bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 26, nam chính của tôi vẫn chưa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hổ lỗi trầm ngâm nghĩ ngợi, hàng mi dài vẽ bóng trên đôi má mịn màng, chân của Diêu Thẩm đá qua lại trên vỉa hè. Nếu Tân Hổ lỗi nói bất cứ điều gì thì cậu sẽ đứng dậy và rời đi. Cậu sẽ xin lỗi Diệp Phương và Cao Ngô sau. Tôi không muốn làm cho Diệp tiểu thư khó chịu. Một lúc sau Tân Hổ lỗi nói, tôi nghe nói cô ấy đã đang ở một mối quan hệ rồi. Anh ấy không nói chi tiết và dừng lại câu trả lời của mình ở đó. Dĩ nhiên hàm ý rất rõ ràng. Về cơ bản anh ấy đã thừa nhận rằng Diệp Phương sẽ là người mà anh ấy muốn làm tình cùng nếu cô ấy không có chủ. Diêu Thẩm lẽ ra nên cảm thấy mừng vì mình không bị liên lụy vào trò chơi ngu ngốc của Tân Hổ lỗi. Nhưng cậu chỉ có thể để ý đến tiếng cười bối rối của Diệp Phương. Tất nhiên, tên khốn đó vẫn có thể tỏ ra quyến rũ ngay cả khi chơi loại trò chơi ngu ngốc này. Ồ, đó là tin cũ rồi. Tân lão sư, Diệp Phương nói, chạm mơ u bàn tay lên đôi má nóng bừng của mình. Hiện tại em đang độc thân. Diêu Thẩm ước có cách nào đó để cảnh báo cô ấy rằng điều nhiều nhất cô ấy có thể nhận được chỉ là tình một đêm và chiếc giường lạnh lẽo vào ngày hôm sau, mà không tiết lộ làm thế nào cậu biết được điều đó. Hoặc có thể không, có lẽ đó là điều Tân Hổ lỗi đối xử cho những người mà anh ấy không coi trọng. Có lẽ anh ấy sẽ ân cần và tử tế với Diệp Phương. Có lẽ anh ấy chỉ coi Diêu Thẩm là đồ dùng một lần. Dòng suy nghĩ đó chỉ khiến cậu càng tức giận hơn với Tân Hổ lỗi. Cậu chỉ nhận ra rằng mình đang cau có với anh ta khi Cao Ngô vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Bây giờ đến lượt ca ca rồi, cậu nói khi ánh mắt của Diêu Thẩm cuối cùng cũng hướng về phía cậu. Chắc hẳn cậu ấy đã cố gắng thu hút sự chú ý của cậu một lúc. Tân Hổ lôi vẫn chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn khó hiểu như cũ. Tuy nhiên, trong đôi mắt tối tăm của anh ta, Diêu Thẩm lại đọc ra được một lời thách thức. Lượt tiếp theo của cậu, lượt của Diêu Thẩm là nhảy xuống bức tường thấp mà cậu đang ngồi và duỗi dài hai tay qua đầu một cách đột ngột. Đã muộn lắm rồi và ngày mai tôi phải quay sớm. Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta có thể kết thúc trò chơi vào một ngày khác. Diệp Phương và Cao Ngô cầu nhau một chút, nhưng Tân Hổ lỗi lại là người lên tiếng. Diêu lão sư sợ sẽ phải trả lời những câu hỏi tế nhị ư? Giọng điệu của anh ấy không hề mang tính ra lệnh hay khiêu gợi. Nếu có thì anh ấy có vẻ thực sự tò mò. Nó chỉ chọc tức Diêu Thẩm hơn. Cậu vươn vai nói, như tôi đã nói, ngày mai tôi phải quay sớm và cảm thấy mệt. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta ít nhất cũng nên kết thúc trò chơi. Diêu lão sư là người duy nhất chưa trả lời. Diêu Thẩm nheo mắt nhìn anh. Làm sao Tân Hổ lỗi biết được điều đó nếu anh ta không ở đó khi họ bắt đầu chơi? Như đoán trước được điều đó, Tân Hổ lỗi quay sang hỏi Cao Ngô và Diệp Phương. Không phải sao? Cả hai đều gật đầu. Và Tân Hổ lỗi im lặng. Ánh mắt ẩn giấu của anh ta một lần nữa nhìn về phía Diêu Thẩm. Diêu Thẩm nghe thấy anh ta nói, lượt tiếp theo của cậu, rõ ràng như thể anh ta đã nói ra những lời đó. Cậu ngồi xuống và giật mạnh chiếc điện thoại từ tay Tân Hổ lỗi. Cậu biết vòng quay sẽ dừng ở chủ đề nào, thậm chí trước cả khi nó dừng lại. Dòng chữ, mối quan hệ tình cảm, nhấp nháy rực rỡ trên màn hình. Diêu Thẩm phải kiềm chế bản thân để không trở nên cau có với Tân Hổ lỗi. Bằng cách nào đó, Diêu Thẩm biết rằng anh ta sẽ sử dụng sức mạnh quỷ vương của mình để khiến vòng quay dừng lại ở chủ đề đó. Đành cam chịu, cậu đợi ứng dụng hiển thị câu hỏi đầu tiên. Cao Ngô đọc nó qua bả vai cậu trước khi Diêu Thẩm có thời gian để tiếp nhận nó. Hãy cho chúng tôi biết điều gì đã khiến mối quan hệ trước mối quan hệ hiện tại của bạn kết thúc. Vài sự khẩn trương khiến Diêu Thẩm co đôi vai của mình lại. Đó không phải là một câu hỏi quá tệ. Hiện tại tôi không ở trong mối quan hệ nào. nhưng mối quan hệ trước của tôi đã kết thúc vì chúng tôi muốn những điều khác nhau. Cậu nói, mỉm cười vì điều đó thật dễ dàng. Diệp Phương cũng đồng ý và thốt ra một tiếng rên rỉ thất vọng. Điều đó quá là mơ hồ. Ca ca, anh cần nói thêm cho chúng em biết. Cậu nhếch mép cười với cô và nhấn nút để nhận một câu hỏi khác. Không có gì mơ hồ nếu đó là sự thật. Cô ấy muốn Diêu Thẩm có nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Diêu Thẩm lại muốn có nhiều vai diễn hơn. Những khác biệt không thể hòa giải. Câu hỏi tiếp theo cũng dễ như vậy. Bạn tìm kiếm những phẩm chất gì ở người yêu? Diêu Thẩm gần như muốn cười nhạo Tân Hổ Lỗi. Đây chắc hẳn không phải là những câu hỏi mà anh ta nghĩ đến khi khăng khăng bắt Diêu Thẩm tiếp tục chơi. Tôi thích sự trung thực hơn tất cả thứ khác. Tôi muốn người ở cùng tôi hoàn toàn thành thật với tôi về mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ. Ngay cả những phần không mấy dễ chịu, cậu không thể tránh việc giao tiếp bằng mắt với Tân Hổ Lỗi khi nói những lời đó. Hy vọng chọc tức anh ta. Tôi thích những người vui vẻ, khuôn mặt thể hiện mọi cảm xúc. Tôi không thích những người giữ mọi suy nghĩ và cảm xúc cho riêng mình. Tôi cực kỳ ghét những người lòng dạ sắt đá, tàn nhẫn và vô cảm. Tôi muốn ở bên một người tốt bụng và nhiệt huyết. Tại lúc này, Diêu Thẩm thậm chí còn không thực sự liệt kê những phẩm chất mà cậu coi trọng. Chỉ liệt kê những phẩm chất mà Tân Hổ Lỗi không có để trả đũa anh ta. Tân Hổ Lỗi có thể đã bỏ rơi cậu sau buổi tối thiếu sáng suốt của họ. Nhưng cũng chả phải Diêu Thẩm sẽ muốn có một mối quan hệ với anh ta. Ngay cả khi anh ta ngỏ ý, cậu đang nói rõ rằng Tân Hổ Lỗi trái ngược với những gì cậu có thể muốn. Về phần mình, phản ứng của Tân Hổ Lỗi là hoàn toàn để ngoài tai. Như thể Diêu Thẩm đang mô tả sơn tường. Sao cũng được, một khi chơi xong Diêu Thẩm có thể rời đi và trở về khách sạn. Cậu nhấn vào nút để nhận câu hỏi cuối cùng. Khi màu sắc ngừng nhấp nháy, đôi mắt của Diêu Thẩm mở to kinh hoàng. Bị lầm tưởng vào cảm giác an toàn giả tạo vì những câu hỏi trước đó là một sai lầm nghiêm trọng của cậu. Nhận thấy sự im lặng kéo dài của cậu, Cao Ngô một lần nữa đọc câu hỏi phía trên vai Diêu Thẩm. Trước khi cậu có cơ hội tắt màn hình, sao anh tài lanh quá vậy? Nếu bạn còn độc thân, hãy hôn người bên phải bạn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy hôn người yêu của bạn. Mọi người đều biết Diêu Thẩm độc thân do chính cậu thừa nhận và chỉ có một người ngồi bên phải cậu. Tân Hổ Lỗi, cách chương.